siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 341, vượt qua nơi ẩn núp thú hồn giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lời vừa nói ra, Hứa trợ lý lập tức đem chân mày cau lại, đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết thú hồn tuy nhiên chân quý, nhưng là muốn phải thay đổi thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn, ít nhất cũng phải 3 con tài năng đổi một cái lầm tinh thành nơi ẩn núp bộ áo giáp này thần huyết thú hồn cùng tọa kỵ thần huyết thú hồn tuy nhiên không tính là cực phẩm, nhưng là 6 con đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết thú hồn, hắn cũng chưa chắc chịu đổi đi, Hàn Sâm vậy mà muốn dùng 3 con thần huyết thú hồn đổi, lại để cho trong lòng của hắn hết sức xem thường Sâm ca trước tiên có thể đem thú hồn xuất ra đến xem thử sao. Dương Tử Khôn nhưng lại vừa cười vừa nói. Hàn Sâm cũng nói nhảm, trước tiên đem ngân huyết ba nhận xiên kêu gọi ra, tùy tiện huy vũ hai cái giới thiệu nói. Cái thanh này ngân huyết ba nhận xiên không cần ta giới thiệu đi, lúc trước Hoàng Phủ Bình Tình ở trên đấu giá hội đấu giá qua tại thần huyết binh khí bên trong, sắc bén độ xem như thật tốt. Hứa trợ lý nhìn lại là nao nao, ngân huyết ba nhận xiên hắn xác thực nghe nói qua, bọn hắn cũng cùng chiến thần võ đạo quán có sinh ý bên trên vãng lai, trên thực tế chuôi này ngân huyết ba nhận xiên, hứa trợ lý trước kia cũng đánh qua chủ ý của nó. Nếu nói là sắc bén độ, ngân huyết ba nhận xiên lại nào chỉ là không tệ, tại đệ nhất nơi ẩn núp bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp đấy. Hứa trợ lý đến là thật không ngờ, Hàn Sâm cái thứ nhất lấy ra vậy mà sẽ là ngân huyết ba nhận xiên, đây đúng là phẩm chất phi thường tốt thần huyết thú hồn, người bình thường tới tay về sau chỉ sợ đơn giản đều sẽ không xuất thủ. Sâm ca cái này ngươi cam lòng, cho, ra tay sao, Dương Tử Khôn cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Không có gì không bỏ được. Hàn Sâm cười cười, chuôi này ngân huyết ba nhận xiên đối với ý của hắn nghĩa đã không lớn, nhiều hơn nó cũng không giết chết thần huyết sinh vật, hơn nữa đây không phải kiếm ác ma kiếm thú hồn cũng phụ không đi lên. Hiện tại Hàn Sâm trên tay còn có một đối với khô lâu cốt đao, sắc bén độ không tại ngân huyết ba nhận xiên dưới, tuy nhiên không giống ngân huyết ba nhận xiên như vậy đáng giá, bất quá trên tác dụng cũng không kém cỏi, cho nên Hàn Sâm mới có thể muốn bán đi ngân huyết ba nhận xiên. Sau đó đệ nhị kiện, Hàn Sâm triệu hoán ra phong thần lang. Đây chỉ là tòa kỵ thú hồn, Dương Tử Khôn nhìn xem phong thần lang hỏi, như vậy tòa kỵ, Dương Tử Khôn chưa từng gặp qua, không biết đến cùng năng lực thế nào. Hứa trợ lý lại là khẽ nhíu mày, đệ nhất kiện ngân huyết ba nhận xiên cũng may, cái này đệ nhị kiện tòa kỵ lời mà nói, thứ hai nơi ẩn núp thần huyết tòa kỵ đổi ba con đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết tòa kỵ tuyệt đối dư xài. Hàn Sâm cười cười giải thích nói. Là một cái tòa kỵ tên gọi phong thần lang, cũng không còn khác cái gì, tựu là chạy nhanh một ít, chục phong mã các ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Tự nhiên nghe nói qua, được xưng đệ nhất nơi ẩn núp nhanh nhất tòa kỵ. Dương Tử Khôn gật đầu nói, cái này phong thần lang cũng là so chục phong mã nhanh một chút, có lẽ coi như tạm được dùng chứ. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, hứa trợ lý nhưng lại nhịn không được trợn to mắt nhìn phong thần lang hỏi. Cái này phong thần lang thật sự so chục phong mã nhanh hơn. Không tin ngươi có thể lấy về cho dù thử, nếu như không có chục phong mã nói nhanh, coi như là ta bạch tặng cho các ngươi rồi. Hàn Sâm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chục phong mã hình ảnh ở trên trời trên mạng không ít, phong thần lang tuyệt đối so với chục phong mã nhanh, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Hứa trợ lý thần sắc lập tức biến thành càng thêm cổ quái, nếu như cái này phong thần lang thật sự so chục phong mã nhanh hơn lời mà nói, cái kia giá trị tựu không dễ đánh giá rồi. Mặc dù nói đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết tòa kỵ không có thứ hai nơi ẩn núp giá trị tiền, nhưng là cái kia cũng phải nhìn là dạng gì tòa kỵ, chục phong mã được xưng đệ nhất nơi ẩn núp nhanh nhất tòa kỵ, có thể còn nhanh hơn nó, vậy thì thật sự giá trị nhiều tiền. Được, Dương Tử Khôn lại khen một câu, làm như đối với phong thần lang có chút thích. Hứa trợ lý bây giờ đối với tại Hàn Sâm đệ tam cái thú hồn cũng có chỗ mong đợi, trước mặt hai cái thú hồn đều là có giá trị không nhỏ cực phẩm, bất quá dùng để đổi bọn họ hai cái thú hồn, vẫn là kém rất nhiều, nếu như đệ tam cái thú hồn không có chỗ thần kỳ lời mà nói, ba con thú hồn đổi hai cái cũng rất không có khả năng. Hứa trợ lý suy tư thời điểm, Hàn Sâm cũng đã đem đệ tam cái thú hồn kêu gọi ra, một cái to lớn quái gấu cùng Hàn Sâm thân thể hòa làm một thể, khiến cho Hàn Sâm hóa thành cùng loại gấu quái dị hình thái. Dùng hợp biến thân thú hồn, Dương Tử Khôn cùng Hứa trợ lý đều là trong nội tâm vui vẻ. Thần huyết cấp dung hợp biến thân thú hồn vốn là ít hơn nữa Hàn Sâm đồng nhất chỉ. Cái, biến thân thú hồn các phương diện đều tiếp nhân loại thời nay, thuận tiện xử. Khiến cho, dùng nhân loại các loại võ học cũng có thể sử dụng binh khí, như vậy thần huyết dung hợp biến thân thú hồn, không hề nghi ngờ cũng có thể bán đi giá trên trời tồn tại. Giải trừ biến thân, Hàn Sâm nhìn xem Dương Tử Khôn nói ra. cái này thần huyết dung hợp biến thân thú hồn tên là quỷ nhãn bi gấu, có thể trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng cùng độ chấp nhận lấy cũng có thể dùng. Dùng cái này ba con thần huyết thú hồn cùng ngươi trao đổi cái kia hai cái thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn, Dương thiếu gia ngươi thấy thế nào? Đổi, Dương Tử Khôn không chút lựa chọn nói ra, cuộc mua bán này tuy nhiên không thể tính toán lợi nhuận nhưng là tuyệt đối không lỗ, Hàn Sâm lấy ra ba con thú hồn đều là cực phẩm trong cực phẩm, tại từng người loại hình trung đô là đỉnh cấp đấy, như vậy thú hồn là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Huống chi Dương Tử Khôn đối với cái này ba con thần huyết thú hồn đều thập phần ưa thích, đặc biệt là cuối cùng thần huyết quỷ nhãn bi gấu thật sự quá hiếm có rồi. Hứa trợ lý lúc này trong nội tâm không còn có nửa phần xem thường, như vậy ba con đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết thú hồn, có thể đem tới tay cũng không phải một chuyện dễ dàng, dùng để đổi bọn họ hai cái thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn, bọn hắn tuyệt đối không thiệt thòi. Dương Tử Khôn lại để cho hứa trợ lý chuẩn bị hợp đồng, ký xong hợp đồng về sau, hứa trợ lý phải đi sắp xếp người tại nơi ẩn núp chính giữa đem hai cái thần huyết thú hồn chuyển cho La Tố Lan. Hàn Sâm thì là cùng mẹ đã thông lời nói, để cho nàng đi tiếp thu hai cái thần huyết thú hồn. Đã có một kiện thần huyết áo giáp cùng một thớt thần huyết tòa kỵ tại trên thân thể, La Tố Lan coi như là tại nơi ẩn núp chính giữa gặp được nguy hiểm gì cũng có thể có chạy trối chết tiền vốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tắc thì cùng Dương Tử Khôn thì là lợi dụng câu lạc bộ tư nhân nội trạm chuyên chờ cùng một chỗ tiến nhập cương giáp nơi ẩn núp hoàn thành đồng nhất cái cọc vượt qua nơi ẩn núp thú hồn giao dịch. Hàn Sâm trước kia đã nghĩ muốn làm như vậy rồi, nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp cũng tìm không thấy có thể tin tưởng giao dịch đối tượng, hôm nay mới xem như đạt được ước muốn. Hoàn thành giao dịch trở lại câu lạc bộ tư nhân phòng ở trong, song phương đối với cái này lần đích giao dịch đều rất hài lòng. Dương Tử Khôn vốn chỉ là hy vọng có thể cầm, bắt được một hai con thần huyết thú hồn tự thỏa mãn, tuy nhiên lại thật không ngờ thoáng cái đem tới tay ba con cực phẩm, hơn nữa đều là phi thường thực dụng loại hình, điều này làm cho hắn rất là thỏa mãn. Sâm ca của ngươi cực phẩm thú hồn thật nhiều, lại đến hai cái để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Dương Tử Khôn có chút mong đợi nhìn xem Hàn Sâm, hứa trợ lý cũng là thập phần tò mò nhìn Hàn Sâm, có nhiều như vậy cực phẩm thú hồn, người như vậy xác thực làm cho người hiếu kỳ, hắn bán đi thú hồn cũng đã là loại trình độ này, như vậy chính hắn giữ lại thú hồn đến cùng hội. Sẽ, kinh người đến mức nào đâu này? Cách chương.